Vũ Thần Chúa Tể, chương 1185, truyền thừa kết thúc. Góc truyện audio.com. Nhưng thần bí kiếm dị y nguyên ngạo nghễ, giống như một tôn đội trời đạp đất thần linh, đứng ngạo nghễ thiên địa quan sát thương sinh, ở mặc lục sắc yêu kiếm đánh xuống đứng vững vàng ở nơi này kiếm ý tháp trong, liên tục khuếch tán bản thân kiếm khí màu đen nằm nó không sợ mặc lục sắc yêu kiếm đối kháng, tiếp tục như tầm ăn lên ở đây hết thảy. Mặc lục sắc yêu kiếm giận quá, ánh kiếm màu xanh sẫm bên trong, truyền ra từng đạo tức giận khí tức bạo ngược trên trường kiếm, đột nhiên quang mang tăng mạnh. Ông vù vù, chỉ thấy từng chữ thể theo yêu kiếm trên thân kiếm nổi lên, những chữ này thể cực kỳ quái dị, căn bản không như là thiên vũ đại lục kiểu chữ, nhưng mỗi một chữ cũng như một cây kiếm thuần nhất sát kiếm. Tổng cộng trên trăm chữ thể, đứng ngạo nghễ hư không tạo thành trên trăm chuôi yêu kiếm hư ảnh nhất tề chém tới. Đây là, Tần Trần chấn động nhìn này trên trăm chữ thể, tuy là những chữ này thể, hắn căn bản không nhận biết, nhưng trong đầu không hiểu hiện ra những chữ này thể ý tứ, chữ nào cũng là châu ngọc, đúng là yêu kiếm tông ở mọi người tiến nhập yêu kiếm truyền thừa trước, lấy ra khẩu quyết giống nhau như đúc. Nhưng lần này khẩu quyết là hoàn chỉnh, cả bản khẩu quyết ẩn chứa đại đạo khí tức dường như muốn lạc ấn hư không, không cách nào tán đi. Mỗi một chữ chính là thuần nhất sát kiếm, tổng cộng trên trăm đạo sát kiếm, chém giết điên cuồng mà tới. Thương thương thương, thần bí kiếm gì run rẩy kịch liệt nhưng y nguyên đứng ngạo nghễ, đồng thời từng cổ một khí tức âm lãnh từ đó bạo phát, phảng phất đêm này kiếm ý tháp trong nháy mắt mang tới địa ngục xâm la, không sợ mặc lục sắc yêu kiếm công kích. Ầm ầm, mặc lục sắc yêu kiếm giận quá thương, kiếm quang nở rộ thân kiếm lại theo địa nhô lên, một thanh yêu dị trường kiếm bay ra cùng thần bí kiếm gì trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai thanh thần binh điên cuồng giao thủ, như là hai cái cao thủ tuyệt thế, ở quyết một trận tử chiến, lục đen lưỡng chủng kiếm khí xen lẫn, mỗi đánh xuống một đòn, phảng phất đều có thể bổ ra một tòa núi lớn, ngăn ra một mảnh hải dương. Thần bí kiếm gì toàn thân đen kịt có chứa khí tức thần bí, như là đến từ vực thẳm, mà mặc lục sắc yêu kiếm, thì quanh quẩn trên trăm cái kiếm thể, bạo phát kinh khủng sát ý thật đáng sợ. Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ở màu xanh cổ kiếm dưới sự bảo vệ kinh hãi nhìn một màn trước mắt. Trong nơi này như là hai thanh thần binh ở giao thủ, mà như là hai vị cửu thiên vũ đế, ở trên trời sơn chi đỉnh tiến hành quyết đấu. Cơ Như Nguyệt chấn động mắt nhìn Tần Trần, nàng rất rõ ràng, có vẻ hơi tà tơi kiếm gì, là Tần Trần vũ khí, thậm chí trước Tần Trần còn cầm cùng với giao thủ. Nhưng Cơ Như Nguyệt làm sao cũng không ngờ rằng, trước đây Tần Trần trong tay phá kiếm lúc này vậy mà đáng sợ như thế, ở nơi này là một thanh phá kiếm. Căn bản là thiên vũ đại lục nghịch thiên nhất thần binh. Này Tần Trần đến là ai? Thực lực đáng sợ thiên phú cường đại cùng với khó lường thần binh, đây hết thảy cũng làm cho Cơ Như Nguyệt cảm thấy chấn động, cảm thấy hiếu kỳ, hãm sâu trong. Góc truyện audio.com. Nàng nào biết đâu rằng, Tần Trần cũng đồng dạng chấn động tại thần bí kiếm gì đáng sợ, thần bí này kiếm gì vẫn là hắn trước đây theo ngũ quốc được đến, mặc dù là theo một cái di tích viễn cổ trong khai quật nhưng là chưa hề ngờ tới, lại sẽ có đáng sợ như thế lực lượng. Bất quá lúc này Tần Trần, nhiều hơn lực chú ý là tại bầu trời kia trên trung bình trăm cái kiếm thể đại tự trên. Ngự kiếm thuật vận chuyển kia từng cái đại tự, rõ ràng hiện ra tại hắn đầu tuy là mỗi một chữ hình dạng đều xem không hiểu, có thể bày tỏ diện ý nghĩ, lại rõ ràng lạc ấn đầu óc hắn. Kiếm chi cực nghịch âm dương, đoạn trời xanh, kiếm chi đạo trì nhi doanh, bất như dĩ. Xùy nhi duệ, bất khả thường bảo, công toại thân thối kiếm chi đạo giã. Trong lòng như hồng trung đại lữ, ông tác hưởng, Tần Trần không tự chủ được vận chuyển khẩu quyết này, tức khắc trong thiên địa hết thảy đều biến mất, trong cơ thể kiếm ý điên cuồng vận chuyển, oanh một tiếng, kiếm chi vực giới tùy theo phóng thích, đồng thời, một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn theo trong cơ thể hắn lan truyền ra. Giờ khắc này, hắn cảm giác được toàn bộ kiếm ý tháp đều tựa như ở trong khống chế của mình, không chỉ có là kiếm ý tháp, mặc lục sắc yêu kiếm, đối với hắn cũng có một loại không hiểu lực hấp dẫn. Hắn ngoác, vù vù, trên bầu trời đang cùng thần bí kiếm gì đối kháng mặc lục sắc yêu kiếm, cư nhiên hơi rung động, hướng trong bàn tay hắn chậm rãi hút tới. Khẩu quyết này công pháp, lại đối mặc lục sắc yêu kiếm có trước đó chưa từng có trường khống tác dụng. Không chỉ có là mặc lục sắc yêu kiếm, Tần Trần còn cảm thụ được thần bí kiếm gì lực hấp dẫn, phảng phất có thể đi thuận tay trường khống thần bí kiếm gì. Vù vù, thần bí kiếm gì chợt rung động, phút chốc đem Tần Trần thi triển ra hấp lực chấn vỡ, chặt đứt giữa hai người liên hệ, phảng phất không cam chịu thần phục với Tần Trần ngựa hoang. Thậm chí nguyên bản bảo vệ Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt màu xanh cổ kiếm phong tuyệt kiếm cũng là run, phảng phất kinh sợ cùng Tần Trần khí tức đang kinh hãi, ở run rẩy. Đó là công pháp gì? Có thể trưởng khống nhận biết thế gian vạn kiếm. Ở tần trần trong cảm giác kiềm ý tháp tầng thứ 7 trong kiềm ý phong bạo triệt để biến mất, chỉ có này ba thanh thần binh có thể thấy rõ ràng, mặc lục sắc yêu kiếm trở thành một đoàn ánh kiếm màu xanh sẫm, toát ra yêu dị quang mang, mà thần bí kiếm gì thì trở thành đen kịt hắc động một dạng thâm thúy cổ xưa. Còn như màu xanh cổ kiếm phong tuyệt kiếm, giống như là một khối màu xanh khối băng, tỏa ra tuyệt tình lạnh ý, trong thần bí kiếm gì đáng sợ nhất, thâm thúy hắc động khí tức cắn nuốt hết thảy, để cho tần trần cảm thấy nhẹ nhẹ hoảng sợ. Mặc lục sắc yêu kiếm, hơi kém hơn, nhưng là yêu dị dị thường, có thể đơn giản đem hắn hủy diệt. Mà màu xanh cổ kiếm yếu nhất, chỉ có hai người một phần mười cũng chưa tới. Khẩu quyết này, cư nhiên như là một loại khống kiếm thuật cảm nhận trưởng khống thế gian vạn kiếm. Đã như vậy thu, tần trần tính toán đi trưởng khống xanh sẫm yêu kiếm rung động, tức khắc giận dữ, điên cuồng va chạm, nhưng ở thần bí kiếm gì chấn áp xuống, một chút bị hấp xả qua đây. Mặc lục sắc yêu kiếm tức khắc toát ra một cổ hoảng sợ ý, phảng phất căn bản không thể tin được tần trần có thể trưởng khống bí pháp này đồng dạng. Gocchuyenaudio.com. Mắt thấy tần trần sẽ cầm mặc lục sắc yêu kiếm, đột nhiên yêu kiếm bên trong phóng xuất ra một đạo quỷ dị không gian khí tức. Vù vù, kiếm ý tháp chợt rung động, một đạo mãnh liệt không gian ý cảnh truyền đến, tần trần cùng Cơ Như Nguyệt hai người trong nháy mắt bị một tia sáng trắng bao phủ ở, đồng thời bị bao phủ ở còn có thần bí kiếm gì cùng màu xanh cổ kiếm. Mẹ kiếp, này cũng đi. Tần trần ánh mắt chừng, vù vù, bốn đạo bạch quang hiện lên, tần trần cùng Cơ Như Nguyệt cùng với thần bí kiếm gì cùng màu xanh cổ kiếm trong nháy mắt bị một cổ không gian chi lực bài xích ra ngoài, biến mất ở kiếm ý tháp trong. Không chỉ là tần trần cùng Cơ Như Nguyệt, ở kiếm ý tháp tản mát ra quỷ dị không gian chi lực trong nháy mắt, toàn bộ ở kiếm ý tháp trong tiến hành khảo hạch những thiên tài, đều bị bạch quang bao phủ, sau đó biến mất ở yêu kiếm truyền thừa bí cảnh bên trong. Phốc thông, chỉ thấy yêu kiếm truyền thừa bên ngoài, thất thải kiếm ý trong ánh sáng, từng đạo bạch quang trong nháy mắt lao ra, sau đó phốc thông tiếng bên tai không dứt, từng tên một võ giả vô căn cứ theo trong hư không rớt xuống, trọng trọng té rớt ở yêu kiếm quảng. Khách chương.